chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1582, chương 1581 trong lòng ngọt ngào tương đương. Từ Đồ Phong thấy nàng xuống lầu, hỏi, không thấy tivi, ách, không, phụ thân ngươi đi rồi. Ân, đi rồi, làm ta sợ muốn chết. Từ Đồ Phong, ngươi nói, ta như vậy bình phàm, phụ thân ngươi có thể hay không ghét bỏ ta à? Chuyện của ta, hắn quản không được, an tâm đi nha đầu. Ta phụ thân sở hữu tâm tư, đều ở ta mất tích mẫu thân trên người, hảo đi. Người đều bắt đầu làm hải sản à? Ân, mới vừa xử lý xong, hiện tại bắt đầu hấp, nha đầu đi bên ngoài ngồi một lát, thực mau liền hảo, liền không có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương sao? Nha đầu sẽ sao? Ách, ta sẽ làm gà ăn mày, nói đến gà ăn mày. Từ Đồ Phong đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ lên thiên. Cư nhiên đem nhà hắn sở trường nhất đồ ăn cấp quên mất, bỗng nhiên nghe nha đầu nhắc tới. Đều có chút hoài niệm kia gà ăn mày hương vị, nhịn không được liền nói. Phải chảy nước miếng, như thế nào, người thích ăn món này. Làm được chính tông, liền thích, ta làm khẳng định chính tông. Đầu bếp thân thủ truyền giáo, gia gia đều đặc biệt thích ăn, Từ Đồ Phong nghĩ nghĩ nói. Bằng không, ngày mai buổi tối, chúng ta đi mua chỉ gà, người làm gà ăn mày ta ăn. Có thể à? Mỗi lần đều ăn ngươi làm, ta đều ngượng ngùng, vừa lúc, ngày mai ta cũng cho ngươi bộc lộ tài năng, hành. Ta nhớ kỹ, ngày mai tan học sau, chúng ta cùng đi mua nguyên liệu nấu ăn, tốt nhất có thể mua được thổ gà. Thị trường thượng cái loại này đánh kích thích tố gà, hương vị làm ra tới không như vậy chính tông, hảo. Ta biết nơi nào có thổ gà bán, một đốn hải sản liền ở hai người trò chuyện thời gian. Liền làm tốt, hải sản đều tương đối tươi mới. Cơ hồ xử lý xong lúc sau hấp một chút thì tốt rồi. Hơn 10 phút, thực mau, tươi mới hải sản. Chấm tương ăn, kia hương vị cũng là tuyệt. Trần Thanh Thanh đều phải ăn hải, vẻ mặt hưng phấn nói. Từ Đồ Phong, ăn ngon thật, trời tối rồi. Nhưng đừng ăn quá nhiều. Trong chốc lát dạ dày lại nếu không thoải mái, ân. Ta kiên nhẫn một chút. Người cũng giúp ta ăn chút, bằng không, ta sợ ta nhịn không được. Hảo, Từ Đồ Phong một đại nam nhân. Ăn uống hẳn là rất lớn, ít nhất đời trước hắn lượng cơm ăn khẳng định là so Trần Thanh Thanh đại, nhưng đời này. Đối đồ ăn dục vọng không cao lắm, nhưng thật ra nha đầu, từ đầu bắt đầu rồi, kia vị giác cũng đi theo trở lại nguyên trạng, ăn cái gì không kiếp trước như vậy chọn. Kia lượng cơm ăn. Cũng là quả thực cơ hồ mỗi lần chỉ cần ăn hắn làm thức ăn. Đều có thể ăn căng cái loại này, nhưng tuy rằng đối đồ ăn dục vọng không cao lắm. Vì nhà hắn nha đầu không ăn quá căng, Từ Đồ Phong vẫn là thực cấp lực, xử lý hơn phân nửa, vừa lúc, Trần Thanh Thanh cũng ăn no. Nếu là còn có lời nói, khẳng định còn sẽ nhịn không được ăn, đồ tham ăn nhóm đại đa số thời điểm gặp phải vấn đề cơ hồ đều. Là. Trong miệng còn muốn ăn, nhưng dạ dày bên trong đã dung không được thấy Từ Đồ Phong đã bắt đầu đứng dậy thu thập đồ vật. Trần Thanh Thanh vội cũng đi theo thu thập nói. Từ Đồ Phong, ta rửa chén đi, không cần, ta tẩy liền hảo, phốc. Từ Đồ Phong, người có phải hay không cảm thấy ta mỗi ngày ăn xong liền nghỉ ngơi? Gì cũng không cần làm, chỉ lo hưởng thụ là đủ rồi. Không thể sao? Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói, người đây là ở dưỡng heo, người biết không, Từ Đồ Phong buồn cười nói, ân, ta ở dưỡng một con đáng yêu lại đặc biệt có thể ăn tiểu heo mẹ phốc. Từ Đồ Phong, người tìm đánh, nha đầu bỏ được, hừ, không muốn làm heo, cho nên ta tới tẩy đi, Từ Đồ Phong nhịn không được cười nói, hảo, không đùa ngươi, mới vừa đi trong phòng bếp. Liền không phát hiện ta nơi này là có rửa chén cơ. Hãn, mới vừa thật đúng là không chú ý tới, đánh giá đại đa số đứng ở trong phòng bếp cùng Từ Đồ Phong nói. Chuyện thời điểm, tầm mắt đều là dừng ở Từ Đồ Phong trên người, ai làm tiểu tử này như vậy mê người đâu. Nấu cơm tư thế, còn như vậy yêu nhã, như vậy đẹp mắt nhịn không được, liền nhìn nhiều vài lần, nha đầu ngốc, ăn no không nghĩ ngồi, liền đứng đi một chút đi. Ta cầm chén phóng rửa chén cơ, liền bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút. Tiêu Tiêu Thực, đưa ta hồi trường học sao? Từ Đồ Phong trên tay động tác không khỏi một đốn nói. Nha đầu tưởng trở về. Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta trở về? Từ Đồ Phong trong mắt quang mang lập lòe nói. Nếu không nghĩ lại như thế nào? Ngươi bên này có phòng cho khách sao? Có. Vậy không thế nào? Ngủ lại một đêm thì đã sao? Trụ ta bạn trai nơi này không phạm pháp đi. Từ Đồ Phong lại lần nữa buồn cười nói. Ân, không phạm pháp, trong phòng kỳ thật có chuẩn bị ngươi đồ dùng sinh hoạt. Ngẫu nhiên tới trụ trụ, không có quan hệ, chuẩn bị như vậy đầy đủ hết. Từ Đồ Phong, bụng dạ khó lường a, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào mà thôi. Hừ hừ, ta lên lầu đi xem một chút, xem ngươi đều chuẩn bị cái gì. Sẽ có kinh hỉ, đừng dọa đến. Trần Thanh Thanh cười tủm tỉm xoay người lên lầu, không xem không biết. Vừa thấy dọa nhảy dựng kéo ra cửa tủ, quần áo đều chuẩn bị đầy đủ hết trong ngăn kéo. Liền nội y quần lót đều thành bộ. Trần Thanh Thanh kinh ngạc lấy ra tới vừa thấy. Ta đi, kích cỡ đều là tiêu chuẩn, mụ mụ nha. Từ Đồ Phong thật đúng là có độc a, ngày thường không thiếu nhìn lén nàng đi. Quả thực lại chạy tới trong phòng buồng vệ sinh nhìn nhìn. Phát hiện liền đánh răng cái ly đều là hai cái. Bàn chải đánh răng cũng là có đôi có cặp bày biện ở nơi đó, rửa mặt khăn lông. Khăn tắm, nam sĩ dép lê, nữ sĩ dép lê, thiên, không biết còn tưởng rằng hắn nơi này có cái nữ nhân cùng hắn ở chung đâu. Lại cẩn thận một xem xét, kia bàn chải đánh răng, khăn lông, dép lê, đều là hoàn toàn mới, kéo ra buồng vệ sinh cửa tủ. Bên trong cư nhiên còn có nữ sĩ đồ trang điểm. Đều xa hoa, mặt nạ những cái đó. Cái gì cần có đều có, đây là đã làm tốt. Cùng nàng ở chung chuẩn bị sao? Cư nhiên chuẩn bị đến như vậy đầy đủ hết. Trần Thanh Thanh quả thực cũng không biết muốn nói gì hảo, lại mặc danh. Đáy lòng có chút ngọt ngào, móc di động ra cấp Trương Phương Phương gọi điện thoại. Nói cho nàng chính mình đêm nay không quay về. Ngày mai buổi sáng trực tiếp hồi trường học đi học. Trương Phương Phương kinh ngạc nói. Thanh Thanh ngươi không phải đâu. Này liền ở Tư Đồ Phong nơi đó ngủ lại. Phòng cho khách, yên tâm đi, ta mới không như vậy không rụt rè đâu. Vừa mới bắt đầu yêu đương. Sao có thể cùng nhau ngủ a? Hành, ngươi có chừng mực liền hảo. Ta đây không đợi ngươi a. Hảo, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai thấy. Ngày mai thấy, cắt đứt điện thoại, Trần Thanh Thanh lại đem trong phòng cẩn thận đánh giá một lần. Chỉ cảm thấy trong lòng ngọt liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, Từ Đồ Phong liền xuất hiện, xem xong rồi sao? Xem xong rồi, Từ Đồ Phong, người này đều khi nào bắt đầu chuẩn bị? Từ thích ngươi bắt đầu, liền chuẩn bị, thật phục ngươi rồi. Kia gì, thực nghiêm túc hỏi ngươi a. Ngươi là như thế nào biết ta kích cỡ? Từ Đồ Phong tưởng nói. Trên người của ngươi mỗi một phân mỗi một hào. Đều không có so với ta càng quen thuộc ngươi. Có thể không biết sao? Hết chương.